tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 141, tôi sẽ càng không buông tay. Gocchuyenaudio.com, editor, Yuhina, thời tiểu thư cô bây giờ đã biết, xin nhờ cô thiếu gia. Nghe lời cô nhất, sủng ái cô nhất, cô để hắn mở cửa. Phong Đức gần như cầu xin mà nhìn thời tiểu niệm, nghe lời của tôi nhất, cùng Âu lúc nào nghe qua lời của cô. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ở trong mắt tôi, trừ đại thiếu gia ra cô là người thiếu gia để ý nhất. Phong Đức kích động nói, thời tiểu thư, đi thôi, tôi không muốn lại nhìn thấy thiếu gia tự hủy hoại mình một lần. Không thể đi vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trừ đại thiếu gia ra cô là người thiếu gia để ý nhất. Thời tiểu niệm bị lời này làm chấn động, nhìn dáng vẻ Phong Đức gấp đến độ không chịu được, thời tiểu niệm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chậm trễ một phút nào. Cô đi đến phòng, đứng bên ngoài gõ cửa tận lực ôn nhu nói, cung Âu, tôi là thời tiểu niệm, anh mở cửa ra có được hay không? Bên trong không có phản ứng chút nào, không có chìa khóa à? Thời tiểu niệm hỏi Phong Đức, Phong Đức lắc đầu, phòng ngủ của thiếu gia chỉ có mình hắn có chìa khóa, chắc là không muốn cho bất luận người nào vào. Trừ khi quét tước, ông cũng không thể tùy ý đi vào. Thời tiểu niệm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gõ cửa, lại hô vài tiếng, vẫn là không hề có một chút phản ứng, cô nhụt chí nói, Phong quản gia, ông xem thế nào. Cô không thể làm cho cung Âu mở cửa, vậy làm sao bây giờ? Phong Đức nắm ống kim tiêm gấp đến độ chảy mồ hôi, có thể làm gì bây giờ, nếu chúng ta đi vào trễ một chút, thiếu gia có thể hay không thương tổn tới mình, có chuyện gì thì làm sao bây giờ, tôi làm sao có thể ăn nói với cung gia bên Anh quốc đây. Đã rất lâu thiếu gia không thấy hình ảnh tai nạn xe cộ gì. Thời tiểu niệm nhìn dáng vẻ không thể chấn định được của Phong Đức nhíu nhíu mày lại. Cô cúi đầu, nhìn cánh tay trái được bọc lại bằng băng gạc của mình, con mắt chuyển động, đáy lòng nghĩ ra một kế. Thời tiểu niệm xông vào cửa phòng đang đóng chặt, dương giọng hô cung Âu, nếu anh không mở cửa ra tôi sẽ đi leo cửa sổ, phá cửa này không dễ dàng, nhưng leo cửa sổ đi vào vẫn là đơn giản. Cô lớn tiếng mà hô, không tới 2 giây, chỉ nghe âm thanh điện tử cạch một tiếng, cửa theo tiếng động mà mở. Đây là cửa mở tự động. Thời tiểu niệm đưa tay ra đẩy cửa, cửa bị cô đẩy ra dễ như ăn cháo, ánh mắt của cô trì trệ. Nguyên lai, hắn thật sự sợ cô đi leo cửa sổ. Sợ đến nỗi hắn không kìm chế được lại mở cửa cho cô. Cảm ơn cô, thời tiểu thư. Phong Đức cảm kích nhìn về phía thời tiểu niệm, sau đó vọt vào. Thời tiểu niệm đi theo vào, đi tới bên cạnh chiếc đàn dương cầm liền nhìn thấy, chỉ thấy cung Âu đang giúp thân thể ngồi ở góc tường, trên cổ tay lại bị trói chặt bằng dây da màu đen, thiết bị điều khiển rơi ở bên chân của hắn. Thời tiểu niệm đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn phía hắn. Từ xưa đến nay, cô chưa từng thấy một cung Âu như vậy. Hắn giống như tiểu hài tử đang bị hoảng sợ ngồi ở trên sàn nhà dựa vào góc tường, hai tay bị trói chặt đang ôm lấy mặt che khuất đi hơn nửa khuôn mặt của hắn. Thân thể của hắn đang run lẩy bẩy, hai con mắt hoảng sợ mà nhìn phía trước, hai con ngươi đen căng lại, tất cả đều là sợ sệt, sợ hãi. Băng gạc trên tay phải hắn đã bị xé ra, rơi xuống ở một bên, máu trên bàn tay thon dài chảy ra, máu chảy tràn ra cổ tay. Thời tiểu niệm không khỏi nhíu mày, làm thế nào hắn lại có bộ dáng này, hắn vẫn là cung. Gocchuyenaudio.com, Âu sao, hắn bây giờ cô không tìm thấy một điểm cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại nào. Thiếu gia, Phong Đức lo lắng đi về phía trước, không được tới cốt ra ngoài. Cung Âu không nhìn về phía hắn, chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà, gầm nhẹ lên, âm thanh đều mang theo ý run lên. Phong Đức lo lắng trùng trùng nói, thiếu gia tiêm một mũi là tốt rồi, không có chuyện gì. Tôi cho ông cút, Cung Âu điên cuồng mà quát, hai mắt vẫn là trừng xuống mặt đất, thật giống nơi đó có cái gì thu hút hắn. Phong Đức chậm rãi đến gần hắn, thiếu gia, người đừng như vậy dằn vặt chính mình, lão gia đã nói, đó không phải lỗi của người, đại thiếu gia trên trời có linh cũng sẽ không trách người. Lan, cung Âu vốn không còn nghe lọt, hai tay đang trói lại hướng lên tủ đầu giường cầm một vật trang trí liền hướng Phong Đức đập tới. Bị bất ngờ Phong Đức không né tránh kịp, bị đập vào đầu, máu từ trên trán chảy xuống. Phong quản gia thời tiểu niệm khiếp sợ, hướng phía trước đỡ lấy Phong Đức. Không có chuyện gì, tôi không sao. Phong Đức lắc đầu một cái cầu xin nhìn về phía thời tiểu niệm, thời tiểu thư. Thời tiểu niệm biết hắn muốn nói cái gì, cô nhíu nhíu mày, ta ơi miễn cưỡng thử xem đi. Cô cũng không xác định cung Âu có thể hay không nghe cô nói. Thời tiểu niệm xoay người, nhìn về phía tủ đầu giường, mặt trên đã không còn đồ gì có thể đập. Cô chậm rãi hướng cung Âu đi tới, cung Âu nhìn chằm chằm mặt đất quát, đi ra ngoài đều cút ra ngoài cho tôi. Thời tiểu niệm cắn cắn môi, nhắm mắt đi về phía trước, chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn cách đó không xa, ôn nhu nói, cung Âu, là tôi là thời tiểu niệm. Nghe được thanh âm của cô, cung Âu lập tức lấy hai tay che khuất mặt của mình, không cho cô nhìn thấy. như một người xấu xí, không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng dấp của chính mình. Hô, không đánh cô, Thời Tiểu Niệm hơi thở phào nhẹ nhõm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chậm rãi dịch từng chút một về phía trước, dịch đến trước mặt hắn, hai con mắt nhìn cả người hắn đang run rẩy, cung âu. Đi ra ngoài cho tôi, người cút ra ngoài, người nghe không hiểu à, lăn. Cung âu điên cuồng mà quát, càng thêm co rúm người lại. Phảng phất như vậy, hắn là đem chính mình co lại nhỏ nhất có thể như không muốn cô nhìn thấy. Dáng dấp hắn như vậy, lại đột nhiên như bị phân liệt nhân cách, hoàn toàn không phải cung âu bình thường, như một thằng bé con mang trên lưng tội nghiệp rất lớn. Thời Tiểu Niệm có chút do dự đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy tay hắn. Cung âu thân thể cứng đờ. Không sao rồi, cung âu, hết thảy đều trôi qua. Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói rằng, hết thảy đều trôi qua, anh không nên như vậy, được không? Cô tiếp tục thuyết phục, cung âu co rúm người lại, ngồi dưới đất như một kẻ đáng thương. Nghe vậy, thanh âm gì hắn cũng đều không phát ra, thân thể vẫn còn đang run lên. Tựa như đang rất lạnh, tất cả những gì anh làm đều rất tốt, cung âu. Cô tiếp tục nói, âm thanh ôn nhu, anh đem hệ thống N. E phát triển được tốt như vậy, anh hoàn thiện hệ thống N. E mà anh trai anh đang phát minh giang dở và khiến cho toàn bộ mọi người trên thế giới đều dùng nó. Nghe được lời của cô, thân thể của cung âu bỗng nhiên run đến lợi hại. Thời Tiểu Niệm thấy hữu hiệu, liền tiếp tục nắm chặt tay hắn nói rằng, anh biết không, hệ thống N. E thật lợi hại, nó vận hành nhanh chóng, kết cấu lại ngắn gọn đẹp đẽ, chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, xảy ra một lỗi nào, sau khi tôi dùng nó, lại chưa từng muốn đổi một hệ thống điện thoại di động nào. Cung âu vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt đất, con mắt từ từ nhìn về cô, trong mắt không có sự bá đạo, ương ngạnh như bình thường, chỉ có một vệt yếu đuối không nói ra được. Thời khắc này, hắn vô cùng cần người bảo vệ. Tất cả những gì anh làm đều rất tốt. Hắn nhìn cô, không ai có thể so với anh làm được tốt hơn, không ai có thể so sánh với anh vì anh trai mình mà làm được nhiều hơn. Thời Tiểu Niệm không ngừng nói cho hắn biết, ánh mắt kiên định. Cung âu nhìn cô, môi mỏng đang trở nên trắng bệch, hé mở, ôm tôi. Thời Tiểu Niệm run lên, Thời Tiểu Niệm ôm tôi. Cung âu nhìn cô, âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn không có sự hung hăng như bình thường, lại như cầu xin cô. Thời Tiểu Niệm trần chờ 2 giây, quỳ xuống bên cạnh hắn, lưng thẳng lên, chậm rãi duỗi tay về phía hắn. Cung âu ngồi dưới đất nghiêng thân thể chậm rãi dựa vào hướng về trong ngực của cô, mặt dựa vào thân thể mềm mại cô. Thân thể của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo, lại như một khối băng di động, không hề có nhiệt độ. Thời Tiểu Niệm tùy ý để hắn dựa vào, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn, động viên hắn, hết thảy đều trôi qua. Phong Đức bưng cái chán nhìn phía bọn họ, nhìn Thời Tiểu Niệm nói dăm 3 câu liền thấy thiếu gia tới gần cô, nói không kinh ngạc là giả. Những năm này, thời điểm thiếu gia phát tác liền lão gia thái thái đều không ngăn được. Thời Tiểu Niệm mới nói mấy câu, cảm xúc của thiếu gia liền bình ổn lại. Xem ra liền này coi như đã xong, Phong Đức không tiếng động mà lui về phía sau, rời đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ còn dư lại Thời Tiểu Niệm cùng cung âu. Góc tường, Thời Tiểu Niệm quỳ gối ở nơi đó, tùy ý để cung âu tựa vào trong ngực của cô, hắn giơ 2 tay đang bị trói chặt nắm lấy quần áo trên người cô. Thời Tiểu Niệm hạ mắt nhìn lại, bộ dáng của hắn lúc này như bắt một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nhánh cỏ cứu mạng, nghĩ tới 4 chữ này, tâm trạng Thời Tiểu Niệm trở nên nặng nề. Thời Tiểu Niệm, cung âu bỗng nhiên mở miệng, thân thể của hắn ở trong lòng cô chậm rãi ấm lại. Cách chương.